Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Sư Phụ Lợi Hại. Sau bữa cơm trưa, tựa như là lúc trước Hướng Trác Tình học tỳ bà đồng dạng. Cái sau cẩn thận vì Dịch Thư Nguyên giới thiệu tự mình chế tác y phục. Đây không phải nói một chút nhan sắc là được, mà là đem các loại chi tiết đều từng cái bày ra. Nói thật, Dịch Thư Nguyên làm người hai đời. Đối y phục lý giải thực sự là có chút nông cạn. Đời trước liền không nói, cơ bản cũng liền khóa kéo nút cái áo thun loại hình. Đời này các loại y phục tắc càng thêm phức tạp. Những này Thạch Sinh nghe lấy có chút nhàm chán. Tề Trọng Bân mặc dù muốn nghe một chút nhưng lại cảm thấy không thích hợp quấy rầy, cho nên cùng sư huynh cùng một chỗ đi ra rừng dâu bên cạnh ven sông đi dạo. Một cái chính tại ven sông dọn dẹp công cụ thôn nhân xa xa nhìn thấy một già một trẻ hai người đi tới, vội vàng buông xuống trong tay sự tình, thẳng người lên hướng hai người chắp tay hành lễ. Tề Trọng Bân không dám thất lễ, mang theo Thạch Sinh cùng một chỗ đáp lễ. Đối phương rất nhanh cầm lấy đồ vật đi. Thạch Sinh không khỏi oán giận một câu: sư đệ, bọn hắn vì cái gì thấy chúng ta liền muốn hành lễ a? Thật là phiền phức a, có thể hay không một lần đem lễ đều làm xong a? Bọn hắn là kính trọng sư phụ đây, thôn này người đều không đơn giản a. Thạch Sinh liền tại ven sông tìm tảng đá ngồi xuống. Ta mệt mỏi, không đi. Tề Trọng Bân bất đắc dĩ liền cũng bồi tiếp Thạch Sinh tại ven sông ngồi xuống. Sư huynh, cái này không phải mệt mỏi, là không muốn gặp lại lấy người liên tiếp đáp lễ. Ai, quả dâu đều không còn. Qua thời tiết, xuân hạ chi quý mà nói, nơi này khẳng định không ít. Ngồi không bao lâu, cách đó không xa mặt nước đột nhiên truyền tới một trận ào ào ào động tĩnh. Một đạo nhỏ bé ngấn nước tách ra mặt nước, hướng bên bờ tới gần. Tề Trọng Bân đứng lên, đem Thạch Sinh ôm lấy phóng tới bên người. Ước chừng một hơi về sau, nhưng gặp một cái đầu mang mũ nhỏ thân hình khôi ngô mặc giáp tướng quân dẫm lên nước từng điểm. Nổi lên mặt nước, chung quanh dòng nước tựa như là nâng lên hắn tiến lên. Thần đạo đối với tu hành tăng lên là rất là trực quan, đặc biệt là ban sơ giai đoạn. Xem như bây giờ khai dương thủy hệ chủ yếu cung phụng đối tượng. Chính thời gian 4 năm, đối cua tướng quân ảnh hưởng nhưng phi thường to lớn. Một chút có thể thấy được liền là đã triệt để hóa ra thân người. Mà cái này xuất hiện người tự nhiên cũng dẫn tới sư huynh đệ hiếu kỳ suy đoán. Yêu quái, không giống, trong nước thần chỉ, tựa hồ có chút quen mặt. Tề Trọng Bân ý niệm khẽ động, rất nhanh nhớ tới quen mặt cảm giác tới từ cái kia. Đoán xăm thầy tướng cũng không phải chỉ đi một cái miếu, ngẫu nhiên cũng là sẽ đi cái khác miếu. Mính Châu Thành bên ngoài sông đào miếu tự nhiên cũng là đi qua. Trước mắt trong sông xuất hiện người, không phải liền là sông đào trong miếu cung phụng Tạ tướng quân sao? Rất hiển nhiên cua tướng quân cũng nhìn thấy ven sông một già một trẻ. Thân hình cũng ở trong nước có chút cải biến phương hướng. Tại sư huynh đệ hiếu kỳ cùng khẩn trương trong tầm mắt một bước bước lên bờ. Hai vị nên là Dịch tiên sinh cao độ, Tạ Khánh hữu lễ. Thật là hắn. Tề Trọng Bân nhanh chóng lôi kéo sư huynh, sau đó cùng Thạch Sinh cùng một chỗ đáp lễ. Tạ tướng quân khách khí. Thạch Sinh đáp lễ lại không có nói chuyện, chính là hiếu kỳ nhìn xem cái này theo trong nước đi tới nam nhân. Nghe đến sư đệ lời nói lại quay đầu nhìn hướng bên người. Sư đệ, người biết hắn? Tạ Khánh nghe nói rõ ràng sửng sốt một thoáng. Sư đệ, tầm mắt tại Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh trên thân qua lại nhìn một chút. Chẳng lẽ chính mình nghĩ lầm rồi? Cái này 4 năm tuổi hài đồng kỳ thật số tuổi thật sự càng lớn. Người trong tiên đạo mà nói, xác thực cũng có khả năng. Mà Tề Trọng Bân lúc này tắc cho Thạch Sinh giải thích một chút. Sư huynh, một vị này chính là Khai Dương Đại Vận Hà bây giờ các dân chúng cung phụng Tạ tướng quân. Là trong nước chi thần. Tề Trọng Bân không có nói thẳng Tạ Khánh là Khai Dương Thủy Trạch chính thần, nhưng hắn cảm thấy kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Nha, nguyên lai là Thủy Thần Đại Nhân. Không dám nhận, không dám nhận. xin hỏi Dịch đạo tử tiên trưởng có thể tại trác cô nương trong nhà ở đây? Thạch Sinh trả lời một câu. Cua tướng quân gật đầu chính muốn ly khai, nhưng suy nghĩ một chút lại không có di chuyển bước chân. Ách, có thể hay không làm phiền hai vị vì tạ mỗ thông báo một tiếng? Liền nói tạ khánh cầu kiến. Tề Trọng Bân trong lòng khẽ chấn động, gật đầu đáp ứng. Tốt, tạ tướng quân chờ chút. Sư huynh, chúng ta đi tìm sư phụ. Cua tướng quân cũng mời theo chúng ta tới. Đa tạ. Tề Trọng Bân mang theo Thạch Sinh đi ở phía trước. Cua tướng quân liền tại phía sau đi theo. Thạch Sinh còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang phía sau người. Mỗi lần đều nhìn thấy cua tướng quân mặt mày tươi tắn đối mặt. Đợi đến tới gần bên kia viện nhỏ, cua tướng quân trực tiếp tự ngừng chờ ở bên ngoài. Sư đệ, hắn hình như rất sợ sư phụ. Sư huynh, kia gọi kính sợ khoảng thời gian này kinh lịch, cùng với tình huống của hôm nay. Nhượng Tề Trọng Bân ẩn ẩn minh bạch, sư phụ của mình khẳng định cũng là có chút tiếng tăm. Mà không phải chính hắn nói, bất quá một giới người kể chuyện. Không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình cùng với hai cái đồ đệ cùng một chỗ từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn thấy cua tướng quân bây giờ trạng thái, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, cùng người khác đi trước chắp tay. Cua tướng quân tu vi rất có tinh tiến a. Cua tướng quân không dám thất lễ, càng không dám ngăn cách lấy hàng rào hành lễ, vội vàng đi đến cửa cổng, đối bên trong làm một cái xá dài đại lễ. Tạ khánh bái kiến tiên sinh. Lễ tiết này đối với một cái thủy trạch đại thần tới nói không thể bảo là không nặng. Cua tướng quân không cần đa lễ. Trác Tình gặp cũng nhanh chóng lên tiếng. Cua tướng quân nhanh mời vào a. Cua tướng quân thu lễ về sau mới bước vào trong viện. Dịch Thư Nguyên ra hiệu cua tướng quân lên sàn gỗ. Bữa trưa thời điểm bàn dài còn bày ở nơi này. Vừa vặn có thể ngồi xuống nói chuyện. Hắn đối với cua tướng quân bây giờ trạng thái cũng là hết sức vui mừng. Mời ngồi. Không biết cua tướng quân đặc biệt tới đây cần làm chuyện gì? Không phải chỉ là để nghe nói Dịch mỗ tới, liền tới gặp một lần a. Nghe đến câu này lời nói đùa, cua tướng quân nguyên bản hơi hơi lòng khẩn trương thái dã nhẹ nhõm xuống dưới. Vừa ngồi xuống vừa mở miệng nói. Dịch tiên sinh nói đùa. Lần này mặc dù xác thực có chuyện, nhưng cho dù vô sự, nghe nói tiên sinh tới đây, tạ mỗ định cũng tới gặp gỡ. A hát, đây là tạ mỗ dọc đường mang tới một vài thứ. Trong ngôn ngữ, tạ khánh trên thân bay ra một điểm sáng, tại mặt bàn hóa thành một cái túi giấy dầu cũng tự động giải khai. Nguyên lai là các loại bánh ngọt mứt quả, có thể là cái nào miếu cống phẩm, nhưng 10 phần mới mẻ. Là chuyện gì nhượng cua tướng quân khổ não? Dịch Thư Nguyên nhìn xem cái này cua tướng quân. Trên mặt có thể một chút cũng không có u buồn bộ dạng. Cua tướng quân nhìn một chút chu vi mấy người. Cũng không cấm kỵ cái gì. Nói là có chuyện. Trên mặt lại cũng không ưu sầu. Ngược lại mang theo một chút ý mừng. Dịch tiên sinh. Một năm trước thủy bộ thiên thần đến đây tiếp xúc. Trong lời nói mơ hồ tiết lộ. Thiên đế cố ý sắc phong ta là khai dương thủy thần. Thật sao? Vậy cần phải chúc mừng cua tướng quân. Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười chắp tay tướng chúc. Nhân ra đến thật xa tới nói chuyện này. Không phải là vì muốn nghe lời hay sao? Trác Tình cũng cười nói một câu. Đây là cua tướng quân nên được. A, đây đều là tiên sinh tài bồi. Thạch Sinh nằm ở bên bàn tò mò nhìn hướng cách đó không xa Hôi Miễn. Hôi tiền bối, khai dương thủy thần cùng ngài Vân Lai đại thần cái nào lợi hại? Đã bắt lấy một khối bánh ngọt Hôi Miễn thân thể cứng đờ. Liếc liếc Thạch Sinh nói, tiểu hài tử biết cái gì? Nói như vậy một câu về sau, Hôi Miễn nhanh chóng giật ra chủ đề hỏi cua tướng quân một câu. Đây là đại hảo sự a, cua tướng quân phải nói là tới cáo chi tin tức tốt mới đúng. Hôi đạo hữu lời này đúng cũng không đúng. Cần biết trong nước sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thiên đình cố ý sắc phong. Đối tạ mỗ mà nói tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Có thể cua tướng quân tiếng nói ngừng lại. Còn là nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói. Thế nhưng là cũng sợ ác long tộc a. Hồi Miễn vừa nghe tự vui vẻ. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói, hắn tự vượt lên trước hoàn toàn thất vọng. Không phải đại sự gì, mới tiên sinh thông báo một tiếng Long tộc là được. Mặt mũi này Long tộc khẳng định sẽ cho. Đúng không tiên sinh? Nghe cua tướng quân trong lời nói chi ý, Dịch Thư Nguyên đã minh bạch hắn có khuynh hướng thiên đình. Đã có ý đó nguyện cũng không còn gì để nói. Liền cũng gật đầu, cua tướng quân nếu như có ý tiếp nhận thiên đế sắc phong. Liền cũng yên tâm chịu lấy tốt. Long tộc bên kia cũng không lo ngại. Bản thân khai dương thủy hệ liền xem như thiên đình phạm vi. Thế lực, nhiều năm qua đã coi như là có một chút ăn ý. Long tộc phản ứng cũng sẽ không rất lớn. Tự tính Long tộc thật có chút ý tứ. Nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình hiện tại cùng Long tộc quan hệ còn được. Chỉ ít nên là có thể nói lên được. Thực sự không được nhượng Giang Lang đi nói thôi. Mặc dù con hàng này có lúc tại Dịch Thư Nguyên trước mặt không có đàng hoàng. Nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật Trường Phong Hồ Long Vương. Cũng là thay Long quân cõng qua nồi thân tín. Bất luận là trưởng quản thủy hệ. Còn là thân phận bối cảnh cùng tương lai tiền cảnh. Thậm chí là tu hành thiên phú đều có thể vòng có thể điểm. Giang Lang tại Long tộc bên trong tuyệt đối là địa vị không thấp. Cua tướng quân vốn là cũng chính là tới thử hỏi một chút. Có thể được đến kết quả như vậy quả thực mừng rỡ. Mà Dịch tiên sinh đã nói ra khỏi miệng. Hắn khẳng định là một vạn cái tin tưởng. Cua tướng quân lập tức đứng dậy thối lui một bước. Lần nữa hướng Dịch Thư Nguyên thi lễ. Được tiên sinh lời này. Tạ Khánh không lo rồi. Cua tướng quân không cần phải khách khí. Bất quá là tiện tay mà thôi. So với chuyện như thế. Che chở khai dương sông đào vạn dặm thủy vực mới là ngươi cua tướng quân sau này nên nghĩ. Đúng, đúng đúng, tiên sinh dạy bảo Tạ Mỗ ghi nhớ trong lòng. Mặc dù cua tướng quân cảm thấy mình đến sau cùng cũng hẳn là sẽ tiếp nhận thiên đình sắc phong. Nhưng lúc này là thật tảng đá lớn rơi xuống hết thảy an tâm. Lời nói cũng không khỏi kích động mấy phần. Lại ngồi một lúc sau. Cua tướng quân từ trong trò chuyện biết được Dịch Thư Nguyên còn có việc. Hắn cũng mười phần tự giác. Rất nhanh đứng dậy cáo từ. Nhiều lần hành lễ về sau mới mang theo khoan khoái tâm tình ly khai tiểu viện. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Mới cùng Trác Tình lần nữa hồi cái kia tràn đầy phục sức gian nhà. Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh chờ sư phụ đi. Mới một lần nữa về tới bên bàn ngồi xuống. Nhìn xem chính lưu tại trên bàn ăn đồ ăn hôi miễn. Hôi tiền bối. Sư phụ cùng cua tướng quân quan hệ gì a? Vì cái gì hắn như thế kính sợ sư phụ a? Thạch Sinh vấn đề này cũng là Tề Trọng Bân hiếu kỳ. Cũng không khỏi bổ sung một câu. Mời hôi tiền bối chỉ giáo. Hôi miễn quay hàm nổi lên. Ngẩng đầu nhìn về phía một già một trẻ sư huynh đệ. Lúc này mới nhớ tới bọn hắn hai cũng không biết một chút chuyện cũ chi tiết. Cô tương đương, hồi miễn trong miệng nhồi vào đồ ăn bị hắn một thanh nuốt xuống. Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh thậm chí có thể nhìn thấy chồn nhỏ cái cổ phồng lên đi xuống một đoàn đồ vật, sau đó lông lá trên mặt lộ ra một cái cổ quái nụ cười. Hắc hắc, quên các ngươi cũng không hiểu rõ tình hình. A hát đúng, giang thần rơi, nghe qua a. Hiện tại nên chỉ còn một cái thoại bản a. Tề Trọng Bân gật đầu. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Là sư phụ kể câu chuyện. A hát, vậy ta cũng đã nghe nói qua cố sự này. Hồi miễn phần đuôi lung lay. Không sai. Cái kia cố sự bên trong nhưng có không ít đều là thật. Nguyên khai dương thủy thần niên triều sinh chọc giận tiên nhân nha. Các ngươi đoán là ai? Kia khẳng định là sư phụ lạc. Thạch Sinh cười lấy trả lời một câu, mà Tề Trọng Bân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chính là so với sư huynh hồn nhiên ngây thơ, hắn đã có chút há to miệng, chính tiên nhân giận dữ, nát thủy thần kim thân, vu cáo thượng thiên, nhưng khiến cho chính mình đi Trảm Yêu Đài đi một lần. Đây chính là giang thần rơi bên trong khai dương thủy thần hạ tràng hôi miễn đối Tề Trọng Bân. Phản ứng rất hài lòng. Mang theo ý cười nói một câu. Cho nên nha, cua tướng quân làm sao kính trọng tiên sinh đều không quá đáng. Các ngươi a, hảo hảo tu hành, tương lai có thể học tiên sinh mấy thành bản sự. Tự nhìn các ngươi tạo hóa. Cách đó không xa trong phòng, tất cả quần áo, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Bất luận là áo choàng còn là áo lót, phục sức kết cấu dịch thư nguyên đều đã đại khái lý giải qua. Cũng tính toán ra thích hợp lượng cùng nên có dư thừa. Tại sơ luyện bên dưới, dịch thư nguyên đối cất bước nên như thế nào đã trong lòng nắm chắc. Cự tuyệt Trác Tình nhượng hắn toàn bộ mặc thử một thoáng đề nghị. Dịch thư nguyên đem một bộ máy dệt nhích đến nơi này. Lúc này một cái hồ lô bầy ở trong phòng. Một đạo nương theo lấy mây khói hào quang đã bay ra. Dịch thư nguyên phất tay thi pháp. Ổn định cái này liền có thể liền muốn tiêu tán linh khí. Sau đó theo trong tay áo lấy ra linh châu. Lại nhẹ nhàng một chiêu. Dáng mây linh khí tự bám vào đến linh châu bên trên. Cũng không khó. Dịch thư nguyên nhìn hướng Trác Tình. Cái sau đã ngồi tại máy dệt về sau. Chính diện lộ hiếu kỳ nhìn xem hắn. Cái này đã là trợ giúp chính mình. Cũng là cho Trác Tình một cái tinh tế thể ngộ thiên địa chi linh thời cơ. Mang theo loại ý niệm này. Dịch thư nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt. Dùng kiếm chỉ hướng linh châu bên trên một chỉ. Tự thân pháp lực dùng càn khôn chi biến. Hợp linh châu nội bộ khí tức. Lại ứng bám vào cái kia một đám hào quang. Ba cái hợp nhất bên dưới. Linh châu nội bộ còn lại bản nguyên lực lượng bị dịch thư nguyên từng điểm bước đi ra. Vừa ra đến ngoại giới tự ứng biến hóa chi đạo. Cùng dáng mây khí tức gần kề. Trước đó nói đều nhớ không? Dịch thư nguyên gật đầu. Tâm niệm kiềm chế. Hào quang cũng càng ngày càng rậm rạp. Hóa thành một đạo hơi hơi uốn lượn dây nhỏ bắn về phía máy dệt. Cẩn thận dẫn động nay tuyến. Giúp ta dệt ra một thớt gấm hoa. Trác Tình có chút khẩn trương. Không biết mình có thể làm được hay không. Nhưng lại cũng không lùi bước. Nhìn xem bay tới dây nhỏ. Cẩn thận chia tay nắm chặt. Chỉ cảm thấy có một cơn gió mát tại đầu ngón tay vờn quanh. Hết chương.